Nhân viên cửa hàng ra chào đón, đi thần giám đốc của studio ra tiếp tôi và Trình ca. Trình ca, váy của anh đặt đã có, mời anh qua đây xem. Trình ca nắm tay tôi, anh đưa tôi vào trong. Bên trong là một căn phòng khá lớn, trong đây treo rất ít váy, không giống như bên ngoài. Những thứ tôi đặt đã có chưa? Vị giám đốc cười tươi, đáp. Dạ, tất cả đã xong. Quay sang tôi, vị giám đốc nói. Cô Như, mời cô theo tôi vào trong, váy cưới của cô đã xong. Tôi gật đầu, buông tay Trình ca đi vào trong. Phía trong một chiếc váy cưới màu trắng đuôi cá ôm sát người được treo ngay giữa. Kế bên một chiếc váy màu da người xòe rộng, là đuôi váy dài chắc phải dài hơn 1 mét. Tôi nhìn hai chiếc váy, đầu óc có chút hỗn loạn. Đẹp quá, đẹp không khác gì váy công chúa mà tôi khi nhỏ được xem trên TV. Đẹp quá. Vị giám đốc cho người nâng chiếc váy xẻ lên, cô ấy mỉm cười nói. Đây là mẫu thiết kế độc quyền của cửa hàng tôi. Trình ca đã đạt hơn 3 tháng trước, bên bọn tôi phải tập trung hết nhân lực để thực hiện cho kịp ngày sau. Đạt từ 3 tháng trước sao? Tim tôi đập mạnh, cảm giác lâng lâng không tả được. 3 tháng trước, tôi và anh vẫn chưa ở bên nhau mà. Trình ca, anh yêu em từ bao giờ vậy? Thấy tôi thất thần, vị giám đốc khều khều tôi vài cái. Cô Như. Nghe tiếng gọi, tôi giật mình, vội trấn tĩnh lại bản thân, nói. À, tôi đây. Cô Như theo tôi vào thử váy nhé. Tôi gật đầu, cố ngăn lại cảm xúc đang rơi trào trong lòng. Đi từng bước như bay vào trong phòng, chiếc váy xòe được đem đến. Mấy nhân viên trụ lại thành một chỗ giúp tôi mặc chiếc váy lên người. Wow, đẹp quá. Nghe tiếng khen, tôi nhìn vào trong gương, quả thật là rất đẹp. Người ta thường nói người đẹp vì lụa là không sai mà. Bộ váy ôm khít, gần như là vừa vặn, không dư, không thiếu lấy một phân vải nào. Cô Như, cô có muốn sửa lại ở đâu không? Tôi lắc đầu, miệng cứng đơ vì vui mừng. Không cần đâu, như vậy rất vừa rồi. Được, cô ra ngoài cho Trình ca nhìn chút đi. Tôi gật đầu, bước xuống bậc, phía sau mời cô nhân viên cùng nhau ôm phần đuôi váy. Chiếc rèm được vén lên, tôi đi từng bước chậm rãi ra ngoài. Đến khi thấy được Trình ca đang đút tay vào túi quần nhìn tôi mới biết hồi hộp được viết như thế nào. Anh đứng đó, gương mặt nghiêm túc, thần sắc nghiêm nghị khiến người ta nhịn không được mà phải khiếp sợ. Tôi đi từng bước đến trước mặt anh, đôi môi vẫn không ngừng nở nụ cười rực rỡ. Anh đã thay bộ vest trắng, một thân cao lớn tỏa ra khí chất hơn người. Nhìn tôi, ánh mắt anh nhu hòa hơn hẳn, môi nhếch lên cười nhẹ, giọng anh ấm áp thâm trầm. Em đẹp lắm. Tôi cười bén lén. Anh cũng vậy, đẹp trai lắm. Cả hai bật cười, tôi vẫn không thể tin được rằng mình đang đi thử váy cưới. Cũng không dám tin rằng chồng tương lai của tôi lại là Trình ca, người đàn ông thần tượng của biết bao nhiêu người. Em gả cho anh có thấy hạnh phúc không? Tôi mỉm cười gật đầu, nói không cần suy nghĩ. Rất hạnh phúc. Anh ôm lấy vai tôi, cúi người hôn lên trán tôi, cái hôn trìu mến ấm áp mà yêu thương. Trình ca, hôm nay chụp ảnh cưới luôn được không? Trình ca gật đầu, anh lại nhìn tôi hỏi. Chụp luôn nhé. Tôi đương nhiên là đồng ý rồi. Trình ca hỏi tôi có muốn chụp ngoại cảnh không? Tôi lại không thích mấy. Hình cưới tôi chỉ muốn đơn giản, chụp một tấm ảnh thật to để phòng vợ chồng là được rồi. Nhắc đến vợ chồng mà tôi tự dưng nóng da lên, hay mà lại đỏ ửng. Tam Như, em đang nghĩ cái gì mà đỏ mặt vậy? Tôi giật mình, cười giả vờ. Nào có gì, em bình thường mà. Anh nhìn tôi, là sao lại áp mặt sát mặt tôi, cười đều. Thật không? Hay là đang nghĩ chuyện kia? Em nhịn lâu như thế. À, anh hiểu rồi. Tôi chưa kịp phản bác đã nghe tiếng nhiếp ảnh gia nói lớn. Đúng rồi, đẹp lắm. Hai người giữ nguyên tư thế đó đi. Đúng rồi, đẹp hết sảy. Cả studio này chụp ảnh mà toàn rỉ mò cô dâu chú rể thôi. Do tôi thích đơn giản, không chụp quá nhiều ảnh, tầm hơn 1 tiếng sau là xong. Thay bộ váy, tôi đi theo Trình ca về công ty của anh. Anh này, váy đẹp nhưng nặng quá. Ngồi trong xe, anh đang chăm chú xem tài liệu. Nghe tôi nói, anh ngước mắt lên nhìn. Nặng quá sao em? Vâng, có một chút. Anh cũng không nói gì, chỉ im lặng làm việc tiếp. Tôi nói cũng là nói vậy thôi, chứ thật ra bộ váy ấy là đẹp lắm rồi. Thời gian gần đây, Trình Ca dọn dẹp bớt phải tổ chức sửa tiền vào quán bar. Anh cho mở một công ty điện tử với quy mô khá lớn. Có lần tôi không hiểu hỏi anh vì sao anh lại mở công ty. Lúc đó anh chỉ cười nói, anh không muốn con anh sau này tiếp nối nghề của anh. Nghe đến đó chẳng hiểu sao tôi lại thấy chua xót. Tuổi thơ của anh đã từng rất cơ cực, thời trẻ cũng toàn là giao súng đánh nhau. Đến cái độ này anh lại từ bỏ tất cả đi theo con đường chính thiện. Vì anh không muốn con mình sau này cũng cơ cực như anh. Người đàn ông này ưu điểm đã đủ lấn át hầu hết những khuyết điểm không đáng có rồi. Hôm trước lễ cưới, bên studio cho người đem váy cưới và ảnh cưới đến. Tôi phải ngạc nhiên há hốc mồm khi mà váy cưới xòe đã gần như mỏng đi mấy lớp. Không những thế, đôi váy còn ngắn đến đáng thương. Đây, sao lại đổi rồi? Vị giám đốc đích thân đem váy đến, cô ngơ ngác hỏi lại. Dạ, theo yêu cầu của Trình ca, bên tôi phải gấp rút chỉnh sửa theo yêu cầu. Trình ca cho chỉnh sửa sao? Có phải... Thôi hỏng rồi, tôi chỉ là vô ý nói ra thôi mà. Nào xem là thật chứ. Đau lòng sờ sờ váy cưới, tôi đành nuốt nước mắt vào trong, thầm trách bản thân mình ngu ngốc, ăn nói linh tinh. Cô Như, nếu cô muốn váy giải như cũ, tôi sẽ cho người làm lại, không có vấn đề gì. Thật sao? Làm lại như cũ được sao? Vị giám đốc gật đầu. Được, nhưng độ dài sẽ ngắn đi một chút, độ mỏng vẫn giữ nguyên như bây giờ. Cô thấy được không? Tôi gật đầu, xài một chút là được rồi. Tôi không muốn đi chiếc váy ngắn cũ này lên sân khấu đâu. Trông như mấy đứa bé mặc váy công chúa nhỏ, không thích hợp cho lắm. Vì là chỉnh sửa lại, nên bộ váy xòe ngày mai bên studio sẽ cho người mặc trực tiếp đến hôn lễ. Chỉ còn một ngày nữa thôi là tôi đã quang minh chính đại gả vào nhà họ Vương, làm vợ Vương Tuấn Trình rồi. Phấn khích đến mức ngủ cũng toang miệng cười. Sáng hôm sau, tôi không kịp gặp mặt chú rể, đã vội theo xe đến phòng cô dâu ở khách sạn nơi tổ chức hôn lễ để trang điểm. Trình ca cho mời chuyên viên trang điểm nổi tiếng về làm trang điểm này xuyên suốt buổi tiệc cho tôi. Lúc tôi đến nơi thì mọi người bắt tay ngay vào việc. Ông chú trang điểm nhìn tôi, sau lại nhìn vào gương, giọng ông khá vui. Cô dâu này gương mặt tốt quá, mọi người lại ít đi nhiều việc rồi. Tôi cười cười, biết chắc là ông ấy đang khen mình, chẳng biết khen thật hay đùa, nhưng cứ khen là đã làm người ta yêu thích rồi. Phải ngồi trên ghế đến 2 tiếng đồng hồ, mãi đến khi trang điểm xong tôi mới đi sang phòng bên cạnh thay váy. Phía sau có người của Trình ca đi theo giúp tôi. Đến trước cửa phòng, tôi thấy có người đã đợi sẵn. Thấy tôi, cô ta mỉm cười, nói: Chị Như, chị đi qua bên kia đi, váy cũng được đem qua bên đấy rồi, cho phòng này vừa sơn sửa lại nên không dùng được. Tôi gật đầu, nhìn cô gái trước mặt. Cô gái này có chút gì đó lạ lạ, nhưng trên người cô ta vẫn mặc váy của studio, nên tôi cũng không lấy làm nghi ngờ gì nhiều. Đến trước cửa phòng, cô ta mở cửa cho tôi vào, nhưng cô ấy lại không vào. Vừa bước chân vào trong, tôi đã nghe tiếng ầm, cánh cửa đóng sầm lại. Cô bé đi theo tôi bị nhốt bên ngoài. Thấy có gì đó không đúng, tôi liền lùi về sát cửa. Từ trong phòng nhảy ra mấy tên áo đen lao đến. Tôi điên tiết nghĩ thầm, có người giở thủ đoạn trong hôn lễ. Bực dọc, tôi chửi một tiếng: Mẹ tụi bây, dám đến phá đám cưới của bà à? Bọn chúng lao đến tôi như beo vồ con mồi. Tôi lại không hiền như bọn chúng nghĩ. Một tay tát đứa trên, tay lại đá đứa dưới. Hai bên tả xung hữu đột đập phá loạn hết lên. Lần này tôi không muốn nhịn mấy thằng điên này nữa. Dám đến phá đám cưới của tôi. Được lắm, để bà mách chồng bà xem chúng mày có bị bắt cho cá rỉa vùng kín không thì biết. Vì là đi làm cô dâu nên trên người tôi không có dao găm, bên ngoài lại lặng im như tờ, cơ bản kêu gào là không ai nghe. Đang đẩy nhau hăng say quên trời quên đất, bụng tôi lại đột nhiên hơi đau. Cơn đau không nhiều nhưng vẫn là nhâm nhẩm đau rất khó khăn. Nghĩ không lẽ mình đến tháng. Đang còn không biết thế nào thì ủnh một phát, bụng tôi bị một cước thật mạnh đánh tới. Tôi ngã về sau, hai tay ôm bụng, cơn đau lại kéo đến như vũ bão. Tôi không đứng dậy được, cũng không đánh trả được, nên bọn áo đen liền kéo tôi ra ngoài. Mồ hôi tuôn ra như suối, bọn chúng bỏ tôi vào một thùng rỗng chuyên để khăn trải bàn, sau đó đưa tôi ra ngoài. Trước khi đi,